thực thánh. Vẫn là thực lực thực thánh, nhưng hôm nay uy năng bạo phát ra đã sớm vượt qua thực thánh bình thường rất nhiều. Chưa bao giờ thực thánh có thể tích lũy đến cảnh giới như phần đồ cuồng ca vậy. Thực thánh, cảnh giới từ trước đến nay chỉ có chiến sĩ huyết mạch mới có. Khi lực lượng huyết mạch đạt tới mức độ nhất định, cũng rất dễ dàng dẫn phát lực lượng mới thức tỉnh trực tiếp tiến vào giai đoạn chân thánh thức tỉnh thiên cực. Cho dù trước đó, vì đắc lợi đặc sử dụng thánh khí làm vật phụ trợ, ở trong thời gian ngắn ngủi tăng cao thực lực đấu khí, đạt tới cái gọi là cách thực lực chân thánh một bước chân, nhưng so với phần đồ cuồng ca trước mắt rõ ràng vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Đáng sợ, tất cả cường giả thế hệ trước đều kinh ngạc nhìn phần đồ cuồng ca, không hiểu vì sao thực lực thực thánh lại có thể cường đại đến mức như thế. Hai đấu hồn lớn đồng thời bị phong ấn, đối với người khác mà nói có thể chỉ là một tầng phong ấn. Nhưng phần đồ cuồng ca vì là một khối hai hồn, một tầng phong ấn rơi vào trên người hắn. Khi hắn thi triển uy năng hai đấu hồn lớn, tương đương với bị phong ấn hai tầng phong ấn. Mấy ngày qua bị phong ấn, mấy ngày qua huấn luyện đặc biệt, phần đồ cuồng ca trước sau vì mâu thuẫn với phương pháp hai hồn hợp nhất để tiến vào chân thánh, huấn luyện còn khắc khổ hơn nhiều so với bất kỳ kẻ nào khác. Sau khi một khối hai hồn giải phong ấn bạo phát biến thái, giờ phút này cuối cùng đã phóng ra ở trước mặt mọi người. Loại trạng thái dưới thực thánh này, nếu thật sự để hắn tiến vào chân thánh, vậy còn cao đến đâu nữa? Lý Lôi Long, ngươi không phải muốn nhìn thấy uy năng kim trưởng sao? Hiện tại, phần đồ cuồng ca đánh một trưởng lên trời cao. Bàn tay kim sắc cực lớn xẹt qua trên không trung, lưu lại một đường quang ảnh kim sắc mờ nhạt. Dưới chân Lý Lôi Long sử dụng đấu kỹ tự do di chuyển thật nhanh. Tảng đá rắn chắc phía sau lưng hắn bị kim trưởng bắn trúng, trong nháy mắt nổ mạnh. Trên bầu trời lập tức có vô số phấn vàng rơi xuống. Đấu kỹ tự do của Lý Lôi Long lóe lên. Đấu kỹ tự do của phần đồ cuồng ca cũng lập tức di chuyển theo sau. Hai tay hắn liên tục vung lên trên không trung. Bàn tay kim sắc bay loạn khắp bầu trời. Lý Lôi Long trở tay đánh một chưởng ở trên kim trưởng. Phía ngoài bàn tay nhất thời xuất hiện một tầng ánh sáng màu vàng. Nhưng ngay lập tức bị cường lực đấu lực từ trong cơ thể nổ mạnh. Phấn vàng từ trên bầu trời càng không ngừng tung bay. Kim trưởng thật đáng sợ. Trong lòng Lý Lôi Long kinh sợ. Đây là đấu kỹ thánh cấp đặc biệt của đấu khí đại chân kim sao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1167, hơi thở của rồng bí pháp đấu khí thánh cấp, đấu kỹ thánh cấp, hai đấu hồn, giải phong ấn. Một loạt những chuyện này cùng xuất hiện ở trên người phần đồ cuồng ca, uy năng bạo phát ra cho dù là chân thánh cũng phải chú ý. Lý Lôi Long đã cảm giác được đặc biệt rõ ràng, mặc dù mình có thể chấn động khiến phấn vàng chấn động rời khỏi bàn tay, nhưng đồng thời với chấn động này, lượng nước trong lòng bàn tay cũng sẽ bị phấn vàng mang đi một chút. Mặc dù là một chút rất nhỏ, nhưng lượng nước trong thân thể người là có hạn. Nếu như không ngừng mang hơi nước đi, cho dù không bị kim trưởng này hoàn toàn phong ấn, như vậy mình cũng vì mất đi lượng nước trong thân thể, lực chiến đấu dần dần giảm đi rất lớn, thậm chí ngay cả lực lượng đánh trả cũng không còn. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi mới có tuyệt kỹ. Cuồng ca, ngươi thật sự rất xuất sắc. Đáng tiếc, Lý Lôi Long ta càng xuất sắc hơn. Xem đấu kỹ thánh cấp của Lý gia chúng ta. Đồng ngân song trưởng, nghịch loạn ngôi sao hợp nhất hoàn mỹ. Phần đồ cuồng ca căn bản không để ý tới Lý Lôi Long. Lòng bàn tay rất nhanh hiện ra ánh sáng của đồng trưởng, ngay lập tức lại bị ngân trưởng thay thế. Sau đó hai trưởng dung hợp một chỗ, lại cách không đánh ra một trưởng. Giờ phút này trong lòng Lý Lôi Long kinh hoàng. Hai đại đấu kỹ thánh cấp hợp lại cùng một chỗ. Điều có một chút cảm giác giống với hai đại đấu kỹ trung cực hợp lại với nhau của Lý gia. Tuy rằng vẫn kém hơn, nhưng vẫn có uy lực rất kinh người. Thực lực chân thánh, ngôi sao vô địch, hoàng kim long tộc, hơi thở của rồng. Hai cánh tay Lý Lôi Long rung lên, trán cũng mở một con mắt. Đó là thú vương nhãn của bộ tộc hoàng kim long ba đầu. Khác với mắt thần vạn pháp của tinh linh vương tộc, thú vương nhãn hội tụ ma pháp, không phải như mắt thần vạn pháp chia ra 100 loại, mấy trăm loại, thậm chí hơn 1000, hơn vạn loại ma pháp hội tụ vào một chỗ, phát ra uy năng hủy diệt. Ma pháp của thú vương nhãn chỉ là một loại ma pháp, hơi thở rồng. Hơi thở rồng là một loại phương thức công kích của rồng lớn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Thông qua hơi thở phun ra để tiến hành công kích. Hơi thở rồng khác nhau có hiệu quả khác nhau. Hiệu quả chủ yếu vẫn là hỏa diễm, đau thương mục nát, hàn băng. Hơi thở rồng của Hoàng Kim Long ba đầu cũng không phải là những phương thức tối tăm. Phương thức công kích của nó đơn giản, trực tiếp, đồng thời lại tràn ngập bạo lực. Chỉ là một đạo quang mang màu vàng kim, có phần cùng loại với ma nhãn hủy diệt của thiên sức đoạ lạc, nhưng lại không có đầy đủ năng lực hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng nếu như ai dám xem thường lực phá hoại của ma pháp hơi thở rồng, kết quả thông thường đều vô cùng thê thảm. Đồng ngân hợp trưởng đụng vào phía trên hơi thở rồng này, ánh sáng ở phía trước nhất không ngờ giảm xuống. Một phần kim loại lập tức bị hơi thở rồng đụng nát. Phần còn lại của hơi thở rồng không chút khách khí đánh vào ngực phần đồ cuồng ca, trực tiếp va chạm khiến hắn lại bay ra ngoài. Trong không trung chỉ còn vang vọng tiếng kim loại va chạm. Một đòn toàn lực của chân thánh, ngực phần đồ cuồng ca phát ra từng luồng khói xanh. Lực trùng kích này đánh vào thân thể phát sinh ma sát mãnh liệt, phát ra những mùi gay mũi, giống như cơ ngực đều bị nướng chín. Cường giả cấp thực thánh thế hệ trước, khóe mắt không nhịn được co quắp. Nếu như mình đối mặt với một đòn như vậy, đừng nói là chết. Nếu như thân thể còn có mấy phần như vậy có thể lưu lại trên đời này, cũng đã xem như một sự may mắn. Sau đó, ngực phần đồ cuồng ca chỉ bị xương gãy, máu tươi liên tục chảy xuống đất. Thân thể hắn đã tiến vào một thời kỳ suy sụp chưa từng thấy. Từng mảnh xương trắng bóng đâm rách cơ bắp và lớp trên thân thể lộ ra bên ngoài. Máu tươi theo xương trắng từng giọt từng giọt từ trong không trung rơi xuống mặt đất. Cuồng ca, ngươi đánh không tệ. Lý Lôi Long ngửa đầu nhìn phần đồ cuồng ca đang thở dốc từng hơi đứng ở trong không trung, có thể nhận thua. Không được. Phần đồ cuồng ca cười trong lộ ra vài phần quật cường nói không nên lời, ta không thể chịu thua. Đến bây giờ ngươi vẫn chưa dùng hết toàn lực đánh với ta. Ca ca ta vẫn đang nhìn ta. Ta nhất định phải tiếp tục đánh. Toàn lực. Các cường giả thế hệ trước ở đây đều xoa trán. Tên phần đồ cuồng ca này thật đúng là đủ chấp nhất. Lý Lôi Long, con mẹ nó ngươi đang làm cái gì vậy? Đoạn Phong Bất Nhị bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên cao giọng gào thét, thi triển tất cả thực lực, tát một cái đánh ngất xỉu tên hỗn đản cố chấp này, ném hắn ra ngoài sân không được sao? Lẽ nào ngươi thật sự muốn nhìn thấy hắn chết? Lý Lôi Long bất đắc dĩ bĩu môi, đánh hắn ngất xỉu sao? Nói thì dễ, người trước mắt này là phần đồ cuồng ca, nếu như hắn không giải phong ấn, ta có thể dễ dàng đánh hắn ngất xỉu. Ngươi nghĩ rằng ta bây giờ còn có thể dễ dàng đánh hắn ngất xỉu sao? Hắn giải phong ấn, thực lực tăng vọt lên bao nhiêu lần, ngươi không lẽ không biết sao? Cho dù là Càn Kình ra tay, cũng không dám bảo đảm có thể dễ dàng đánh ngất xỉu ra hỏa chấp nhất này. Con mẹ nó ngươi còn chờ cái gì nữa? Lấy ra tất cả thực lực, tất cả thực lực. Đoạn Phong Bất Nhị lại cao giọng rít gào, khiến đám người xung quanh rất nghi hoặc. Tất cả thực lực sao? Cho dù vừa rồi Lý Lôi Long không lấy ra tất cả thực lực, hẳn cũng lấy ra một phần thực lực không nhỏ. Phần đồ cuồng ca trước mắt này có một khối hai hồn vốn đã khó đối phó. Hơn nữa sau khi giải phong ấn bạo phát, cũng là bạo phát đáng sợ gấp hai phần. Trong mắt Lý Lôi Long hiện lên một chút do dự. Ánh mắt hắn xẹt qua Càn Kình đang đứng trước mặt đất. Cái gì là tất cả thực lực? Tất cả thực lực chính là giải phong ấn trong cơ thể. Chỉ có điều hắn muốn chờ tới khi đối mặt với Càn Kình đánh một trận mới giải phong ấn ra. Lý Lôi Long cắn răng một cái. Phía sau lưng hắn chợt hoàn toàn mở ra 6 cánh rồng kim sắc cực lớn. Mỗi một cánh đều dài chừng 10 thước. Những người trên khán đài theo bản năng dùng mình một cái, dường như đang nhìn thấy được một con rồng lớn thật sự đáng sợ. Cuồng ca, để tỏ sự tôn trọng đối với ngươi, việc này ta vốn dự định chờ khi đối mặt với Càn Kình mới có thể làm. Ta vốn còn muốn tích lũy nhiều hơn, nhưng ta không thể khiến cho ngươi lại tiếp tục bị thương. Lý Lôi Long giống như phần đồ cuồng ca lúc trước, cắt ở cổ tay một vết thương. Từ trong cổ tay của hắn, máu tươi vừa chảy ra, đồng thời có một tia ánh sáng rực rỡ chói mắt bắn ra dưới ánh mặt trời. Các cường giả thế hệ trước đột nhiên gần như mông mọi người đều bị kim đâm phải, đồng thời kinh ngạc nhảy dựng lên, nhìn hai cánh tay Lý Lôi Long giang ra. Chiến sĩ thế hệ trẻ của huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu, nếu như nói, trước đó phần đồ cuồng ca giải phong ấn phát ra chính là thực lực mạnh mẽ kinh người, như vậy hiện tại, trong cơ thể Lý Lôi Long mạnh mẽ phát ra, chính là lực lượng khủng khiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1168, trùng kích không sai. Chỉ có từ khủng khiếp mới có thể khiến cường giả thế hệ trước hình dung được lực lượng của Lý Lôi Long sau khi giải phong ấn. Khủng khiếp, ai có thể nghĩ tới, một đêm qua, người trẻ tuổi này mới vừa tiến vào chân thánh. Cho dù hắn là chiến sĩ huyết mạch xuất thân từ gia tộc huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu, mặc dù hắn là chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu có khả năng tiến vào thức tỉnh trung cực nhất, nhưng dù sao đêm qua hắn mới vừa tiến vào trạng thái chân thánh, ở trong mắt các cường giả chân thánh khác, đó chỉ là một chân thánh còn non nớt mà thôi. Nhưng giờ phút này, không có bất kỳ người nào dám coi hắn là một chân thánh còn non nớt nữa. Đấu khí thực lực của Lý Lôi Long không ngừng tăng lên. Ngay cả cường giả đỉnh cấp như Càn Chiến Huyền cũng đứng dậy, thần sắc lộ vẻ chú ý. Không ai có thể quên được biểu hiện của Lý Lôi Long. Người này rõ ràng chính là một con chim ưng nhỏ lông còn chưa dài hoàn toàn. Con chim ưng nhỏ lông còn chưa dài hết này đột nhiên biến thành con chim bất tử, ma thú đỉnh cấp trong truyền thuyết. Biến hóa này thật sự quá hung mãnh. Ngoại trừ những người đã chuẩn bị tâm lý từ trước, thấy được cảnh tượng như vậy sẽ không quá mức kinh ngạc. Nếu không cho dù là đại ma vương mạnh nhất thời nay thấy được, trong nháy mắt cũng sẽ tâm thần thất thủ. Một người có thể lợi dụng bí thuật đặc biệt, trong nháy mắt thực lực tăng trưởng gấp đôi, thậm chí gấp ba. Nếu như liên tục nổ nát đấu kỹ, hồn vực, đấu hồn, thực lực cũng có thể tăng trưởng đến gấp 10 lần. Nhưng phương thức bạo mạnh, tăng cường thực lực này, thông thường đều sẽ có di chứng rất mãnh liệt. Trước mắt, tất cả hành động của Lý Lôi Long này lại khiến người ta cảm giác thực lực hắn tuyệt đối không phải tăng vọt trong thời gian ngắn ngủi, mà vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Giờ phút này, suy nghĩ và sự chú ý của tất cả cường giả đều lần lượt tập trung vào trên người của Lý Lôi Long và Càn Kình. Trước khi Lý Lôi Long giải phong ấn, mặc dù hai người đều là chân thánh, Càn Kình đối chiến với Càn Chiến Huyền đánh một trận hoa lệ, đã khiến người ta có một loại ấn tượng rất sâu sắc, tán thưởng hắn có thể tương đương với cường giả chiến sĩ chân thánh lâu năm. Nhưng về phần Lý Lôi Long thì sao? Tuy rằng Lý Lôi Long cũng đã là chân thánh, nhưng các lão cường giả nổi tiếng sẽ không nhanh chóng tán thành hắn có thể so sánh với cường giả chân thánh lâu đời. Nhưng ngay trong nháy mắt này, trong cơ thể Lý Lôi Long mạnh mẽ phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, lập tức hoàn toàn thay đổi quan điểm của tất cả lão cường giả nổi tiếng. Đồng thời, các cường giả chân thánh lâu đời chợt phát hiện, cuộc tranh tài tân nhân vương lần này, sau khi Lý Lôi Long giải phong ấn, trong nháy mắt thật khó có thể đoán được danh hiệu tân nhân vương cuối cùng sẽ thuộc về người nào. Khiến ta đứng lên xem như các ngươi thắng. Các cường giả chân thánh lâu đời nghĩ đến giọng điệu kiêu ngạo của Càn Kình mấy ngày qua, trên mặt gần như đều lộ ra nụ cười nhìn có chút hả hê. Hiện tại thực lực của Lý Lôi Long không chỉ đủ khiến Càn Kình đứng lên, thậm chí biểu hiện ra khả năng có lẽ có cơ hội đánh bại Càn Kình. Sau khi Lý Lôi Long giải phong ấn, thực lực vẫn không ngừng nâng cao, tăng lên nữa. Đấu hồn Hoàng Kim Long ba đầu cực lớn liên tục lớn lên, mang theo tất cả bụi bặm, cát đá vô tận xung quanh. Cơn gió lốc phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Vậy, từng dây xích lớn, giờ phút này từ trong cơ thể Hoàng Kim Long ba đầu cực lớn lao ra, vây chặt lấy đấu hồn không dừng bành trướng nâng cao. Giống như chỉ một hơi thở là có thể khiến thực lực vọt tới mức đỉnh phong chưa bao giờ thấy. Dây xích nguyền rủa. Giờ phút này, Lý Phách cũng khẩn trương đứng lên. chiến sĩ huyết mạch Hoàng Kim Long ba đầu thức tỉnh thiên cực. Từ trước tới nay chưa từng có người nào xuất hiện cảnh tượng dây xích nguyền rủa này. Thậm chí ngay cả chiến sĩ Hoàng Kim Long ba đầu thức tỉnh trung cực từ trước tới nay cũng chưa từng có người nào xuất hiện dây xích nguyền rủa. Nếu như không phải vì càn kình, chiến sĩ huyết mạch căn bản không biết tới sự tồn tại của dây xích nguyền rủa. Hôm nay, dây xích nguyền rủa này đột nhiên xuất hiện. Đây chỉ có một loại khả năng. Lý Phách dưới tình huống chưa thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực, dựa vào tích góp của mình mấy ngày qua, không ngờ trực tiếp mạnh mẽ đánh thẳng vào thức tỉnh trung cực thần bí kia được vô số thiên tài muốn chạm đến, lại cả đời không cách nào chạm tới được. Không sai, Lý Lôi Long đánh thẳng vào thức tỉnh trung cực. Tất cả cường giả thế hệ trước đều đờ đẫn nhìn Lý Lôi Long trên lôi đài. Trong ba đại huyết mạch chiến sĩ ẩn này, Lý Lôi Long là người bị người khác bỏ qua. Bởi vì, hắn không phải là truyền nhân giống hai đại huyết mạch trung cực khác, vẫn duy trì sự độc lập hơn người. Mà hắn lại càng lúc càng qua lại gần gũi với đám người càn kình, thậm chí biến thành bằng hữu. Cường giả ở trong lòng người bình thường, thông thường đều duy trì sự độc lập siêu nhiên. Khi phần siêu nhiên này biến mất, mọi người rất dễ quy người đó là bình thường. Trước khi thập lục cường bắt đầu, thậm chí có người dự đoán Hoàng Kim Long ba đầu thức tỉnh trung cực lần này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người Lý Lôi Long. Hôm nay, những mọi người đưa ra dự đoán này đều ngây người. Lý Lôi Long trở thành người đầu tiên trong ba truyền nhân của đại huyết mạch chiến sĩ trung cực, người đầu tiên trùng kích thức tỉnh trung cực. Ai cũng không nên nghĩ tới chuyện vây khốn Lý Lôi Long ta. Ta chắc chắn đứng ngạo nghễ ở trên trời cao. Tên của ta chắc chắn xuyên qua tất cả lịch sử sau này. Dây xích nguyền rủa, chặt cho ta. Chặt, chặt, chặt, chặt. Mỗi tiếng chặt rít gào vang lên, trên người Hoàng Kim Long ba đầu chắc chắn có một dây xích nguyền rủa bị gãy. Mỗi một dây xích bị gãy rơi xuống, thực lực trên người sẽ lại nâng cao. Hoàng Kim Long ba đầu ngủ say rất nhiều năm, giờ phút này giống như thật sự muốn hoàn toàn tỉnh lại. Trên người lực lượng trung cực dần dần mở ra lực lượng thức tỉnh trung cực. Mỗi một lần tăng lực lượng, giống như một thanh chiến mô đánh thẳng vào tâm thần của các cường giả thế hệ trước đang ở xung quanh quan sát. Trước đó một đêm, Lý Lôi Long chỉ là thực thánh đỉnh phong. Hắn đột nhiên tiến vào cảnh giới chân thánh, trở thành cường giả chân thánh mới. Trong nháy mắt, hắn giải phong ấn, cũng không ai có thể ngờ được. Lực lượng đang ngủ say này lại muốn trực tiếp trùng kích lực lượng thức tỉnh trung cực. Cuộc tranh tài tân nhân vương lần này rốt cuộc sẽ ra sao? A a a. Một giây, một giây, lại là một giây xích nữa. Lý Lôi Long không ngừng thở hổn hển, thoát khỏi sự trói buộc của 300 giây xích. Lực lượng đang tăng lên cuối cùng tạm thời ngừng lại. Trong đôi mắt đầy giả tính đã dần dần trở nên bình tĩnh. Trùng kích lực lượng thức tỉnh trung cực thất bại. Không mở ra được thức tỉnh huyết mạch trung cực. Muốn trùng kích thành công quá khó khăn. Các cường giả chân thánh lâu đời, không ít người đều phát hiện lòng bàn tay mình xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1169, hồ đồ đó là do bọn họ chấn động trước biểu hiện của Lý Lôi Long. Phần đồ cuồng ca cười nhìn Lý Lôi Long. Lý Lôi Long này thật sự xem mình là bằng hữu. Nếu như hắn lại tiếp tục phong ấn mình một thời gian nữa mới mở phong ấn ra, có lẽ sẽ thật sự trở thành người đầu tiên không cần mở ra lực lượng huyết mạch trung cực thức tỉnh, đã có thể trùng kích lực lượng huyết mạch trung cực đỉnh phong. Hắn bỏ qua, chỉ bởi vì ý chí chiến đấu bất khuất của người bằng hữu này, chỉ bởi vì không muốn khiến bằng hữu bị tổn thương quá nặng, cho nên giải phong ấn này ra. Tạm thời cắt đứt phong ấn có thể khiếp thực lực tiếp tục tăng lên rất nhanh. Hai đạo phong ấn tương tự nhau. Các cường giả thế hệ trước bén nhạy phát hiện ra vấn đề này. Bọn họ rất hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào hai cường giả trẻ tuổi trên lôi đài. Bọn họ giải phong ấn ra giống như là một loại áp chế bản thân. Phong ấn đặc biệt để rèn luyện chính mình. Nếu như trước sau vẫn phong ấn như vậy có thể tiếp tục nâng cao thực lực mới đúng. Điên, Lý Lôi Long này điên rồi. Các cường giả thế hệ trước đột nhiên hiểu ra, nếu như Lý Lôi Long tiếp tục phong ấn xuống, có thể qua một thời gian ngắn nữa, sẽ đạt tới thành tựu đỉnh phong. Hắn lại tạm thời bỏ qua. Bỏ qua chỉ vì một chiến sĩ bình thường. Hồ đồ. Cản Chiến Huyền gào lớn một tiếng, bàn tay nặng nề đập nát bàn trà trước người, giọng nói đầy tức giận truyền khắp đấu kỹ trận. Hồ đồ, hồ đồ, hồ đồ. Ba tiếng hồ đồ nói không hết sự tức giận trong lòng Cản Chiến Huyền. Vì một chiến sĩ bình thường buông tha sự phát triển lớn hơn, vì một chiến sĩ bình thường không ngờ lại sớm giải phong ấn. Vì một chiến sĩ bình thường mà không chú ý tới vô số chiến sĩ đang giành thắng lợi trên chiến trường nhân ma. Vì một chiến sĩ bình thường không để ý tới tiền đồ của Hoàng Triều Chân Sách. Vì một chiến sĩ bình thường lại không chú ý tới vinh quang vô tận của gia tộc Hoàng Kim Long Ba Đầu. Các cường giả nổi tiếng đều hiểu rất rõ ràng, vị bá chủ Càn gia này cũng không phải vì lo lắng cho thực lực Lý Lôi Long ở trên cuộc tranh tài tân nhân vương vượt qua gia tộc Tinh Linh Vương. Ở trong lòng hắn, điều hắn quan tâm nhất chính là hủy diệt ma tộc, đánh bại Hoàng Triều Lộ Tây Pháp. Nếu như có thể hủy diệt ma tộc, cho dù ảnh hưởng tới tất cả chiến sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương, bao gồm cả tính mạng của Càn Chiến Huyền hắn, vị bá chủ Càn gia này cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Gia chủ Càn gia, Lý Lôi Long ta từ nhỏ đã nhận lấy giáo dục tinh anh nhất. Được vô số người báo cho biết ta sẽ là người mạnh nhất sau này. Được vô số người nói cho biết, ta chỉ cần học được cách khống chế thủ hạ, căn bản không cần bằng hữu, có thể hủy diệt ma tộc. Ta cũng luôn cho rằng những cách nói này là đúng. Mãi đến khi ta quen biết với bọn họ, ngón tay Lý Lôi Long chỉ về phía Càn Kình, Đoạn Phong Bất Nhị, Mộc Nột Chân Sách, Bản Mộng Thần, Y Toa Tái Nhị, còn có Phần Đồ Cuồng Ca đang thở hổn hển trên không trung, trên mặt nở nụ cười đầy vẻ tự hào. Ta mới biết được, sinh mệnh của ta vốn không hoàn chỉnh. Trong sinh mệnh của ta chưa bao giờ nhận được sự ấm áp của ánh sáng mặt trời. Là bọn họ mang ánh mặt trời đến cho ta. Là bọn họ nói cho ta biết, thế nào là bằng hữu. Lần đầu tiên, Lý Lôi Long giao lưu với bằng hữu. Bằng hữu. Loại bằng hữu nhìn ngươi khó chịu, có thể trực tiếp phun vào mặt ngươi, đạp mông ngươi, chúc mừng đối với ngươi. Sáng sớm lúc gọi ngươi rời giường, sẽ trực tiếp nhấc chăn của ngươi lên, ném một ma pháp đóng băng vào bên trong. Đêm khuya kéo ngươi đi trên đường phố không kiêng nể gì cả mà uống rượu, lớn tiếng hát vang. Ở trên chiến trường có thể hoàn toàn giao phía sau lưng mình cho đối phương mà không hề lo lắng. Bằng hữu. Là bọn họ khiến cuộc sống của ta thật sự tràn ngập màu sắc. Là bọn họ khiến cuộc sống của ta trở nên hoàn chỉnh. Lý Lôi Long bình tĩnh nhìn Càn Chiến Huyền, khẽ lắc đầu thấp giọng nói, bằng hữu, ngươi không hiểu, không hiểu, không hiểu, không hiểu. Ba tiếng không hiểu không nói hết được sự hào hùng trong lòng Lý Lôi Long. Lực lượng bị dây xích nguyền rủa này trói buộc, giờ phút này không ngờ lại một lần nữa nhanh chóng tăng lên. Hoàng Kim Long Ba Đầu rít gào bạo phát ra khí thế hào hùng chưa bao giờ có. Đó là một cảm giác tự hào khó có thể nói rõ. Thôi động lực lượng vốn bị ngăn chặn, lại tiếp tục nâng cao. Hoàng Kim Long Ba Đầu kiêu ngạo cùng với khí thế hào hùng của Lý Lôi Long, hoàn mỹ biến thành đạo chiến sĩ của Lý Lôi Long. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn lại một lần nữa bắt đầu khởi động. Lôi điện trên bầu trời, thứ ngươi ngăn cản chỉ có thể trở thành đá kê chân cho thành tựu chiến sĩ càng vĩ đại hơn của ta. Đánh lôi điện của ngươi xuống, tới tôi luyện người mạnh nhất sau này đi. Hoàng Kim Long Ba Đầu, mở mắt rồng của ngươi, đúc ra vinh quang vô thượng mà người đã có từ thời đại cổ xưa. Từng tia sét đánh vào trong hồn vực, lôi đỉnh của Lý Lôi Long. Trên bầu trời, đầu rồng ở giữa của đấu hồn Hoàng Kim Long Ba Đầu rít gào. Lúc này không ngờ hình thành một con mắt mọc thẳng, giống như con mắt trên trán Lý Lôi Long. Ngoại trừ kích cỡ khác nhau ra, nhìn bên ngoài giống hệt với con mắt dựng thẳng trên trán hắn như đúc. Con mắt dựng thẳng này mở ra, toàn bộ khí chất của đấu hồn Hoàng Kim Long Ba Đầu lại xảy ra biến hóa cực lớn. Một đạo ánh sáng vô tận cứng rắn đánh xuyên ma tầng mây đen trên bầu trời tạo thành một lỗ thủng.